Bạn đang nghe truyện tại website nghe audio.net. Bà Nương bước lại chiếc tủ đựng đồ đạc đã cũ, lôi ra tấm ảnh của ông Hoạt. Ông mới chụp vào Tết năm ngoái, khi các con của ông bà tụ họp đầy đủ. Nụ cười trên môi đang còn vương màu hạnh phúc. Bà đưa tay sờ lên bức ảnh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng rực kia. Bà oán trách. Ông bỏ tôi đi trước như vậy mà ông còn cười được sao? Sau vài giây ngắn ngủi ngắm nhìn, bà đưa tấm ảnh cho chú Luận để lập bàn thờ vong cho ông. Vậy là sự thật nguyên hình rồi. Đó không phải là một giấc mơ, không phải là một cơn ác mộng. Bác Nương ạ, bác nghe em nói. Bây giờ em lo hết mọi chuyện cho bác, cố gắng để bác Hoạt ra đi thanh thản. Bác cứ ngồi xuống chỗ quan tài này cho em nhé. Bác mệt quá, bác cứ bảo với vợ em, đừng quá sức. Chú Luận này, tôi đa tạ chú, mong chú nhẹ nhàng với ông ấy một chút. Vậy tối nay em cho bác Hoạt nhập quan luôn, để em dặn mẹ thằng Tèo gom đồ của bác Hoạt đi đốt. Bác cứ yên tâm, còn có vợ chồng em ở đây. Bà Nương giờ đây còn biết làm gì ngoài gật đầu nghe theo. May mắn cho bà là còn tích chút phước với gia đình chú Luận. Ngày vợ chồng bà mướn miếng đất xây nhà, cả làng ghét bỏ, đánh đuổi đi. Vậy mà gia đình chú Luận vẫn dám mò mặt sang giúp đỡ. Lúc đó bà cũng đề phòng lắm chứ, cứ nghĩ vợ chồng chú ấy cười chê. Ai có ngờ tình cảm hàng xóm tiến triển thân thiết cả hơn 20 năm nay. Vợ chồng chú Luận cưới nhau 12 năm mới có đứa con gái đầu lòng. Thời gian chưa con cái cũng bị người dân cái làng này xỉa xói, nói bóng nói gió. Nói cô Xoan là cây độc không trái, nguyền rủa cô làm chuyện thất đức nên mới không có con. Đúng là miệng mồm thiên hạ, toàn nói ra những lời gây tổn thương cho người khác. Nhưng trong cái họa lại có cái may, hai gia đình bù đắp thiếu sót mà làm thân với nhau, giúp đỡ nhau cả hơn hai thập kỷ qua. Qua hết buổi chiều, bà Nương không nhận thêm tin tức nào của ba đứa con. Không thèm quan tâm chúng nó có về hay không, bởi vì giờ đây lòng bà như bị thắt từng đốt nhỏ, đau đến khóc còn không thành tiếng. Bà nhìn ông Hoạt nằm trên giường, được người ta quấn chặt bằng tấm vải màn trắng, đặt một nải chuối xanh lên ngực của ông, hai ngón chân cái cột sát lại với nhau. Trên miệng còn bị nhét một nắm gạo, mắt miệng sau đó cũng bị che kín lại. Có ai ngờ được rằng nỗi đau ngày hôm nay đến quá vội vàng, bà còn chưa kịp nghĩ đến, nụ cười của mấy chục năm qua đã tan biến vụn vỡ hết cả rồi. Giờ đây bà khóc cho ông, giờ đây bà cầu mong cho ông được siêu thoát. Giờ đây bà mới thấm nỗi đau của người ở lại. Bà sai rồi, tất cả là tội lỗi của bà. Buổi tối ngày ông Hoạt mất, bầu trời ngừng mưa nặng hạt, đội trống kèn thay phiên nhau nhiệt tình, hát lời nỉ non. Bà Nương không ăn uống một ngày, cứ ngồi bên cạnh giường của ông và quỵ gối. 8 giờ tối, chuẩn bị lễ nhập quan cho ông Hoạt, thì từ phía xa cánh cổng bằng tre nứa, bỗng vang lên tiếng khóc thét, từng bước chạy dồn dập của một người con gái thân thuộc. Đó không ai khác ngoài cô con gái út của ông bà. Bố ơi, bố, mẹ ơi. Ngoài tiếng khóc than gào của Hà Nam thì không còn nghe thấy điều gì. Cô chạy vào bên trong nhà, ôm lấy mẹ nức nở. Mẹ ơi, con về với bố với mẹ rồi đây. Mẹ ơi, tại sao bố nằm đây? Mẹ ơi, bố. Bà Nương thấy con gái út về, trong lòng an ủi phần nào sự tủi thân. Bà im lặng, đưa tay ôm lấy con mà khóc ngất. Hóa ra đứa con út lại hiếu thảo nhất nhà. Bà không gọi trực tiếp cho con, nhưng chính con bé lại gấp gáp về với bà nhanh nhất. Hóa ra đứa con bà đối xử nghiêm khắc nhất, dành những lời tệ hại để dạy dỗ, lại là đứa thương bà nhiều hơn. Hai mẹ con cứ ôm lấy nhau cạn cả dòng lệ. Nhưng giờ lành đã đến, phải đưa ông Hoạt vào quan tài mà làm lễ thiết linh. Chú Luận đành phải bước lại gần nói nhỏ. Hà Nam này, cháu bớt đau lòng, vào trong buồn lấy khăn áo, mà mặc vào đi. Rửa mặt mũi chân tay, rồi làm lễ cho bố cháu. Vâng ạ, cháu xin nghe lời chú. Bà nương không muốn buông cánh tay con, cứ níu kéo một chút hơi ấm còn lại. Hà Nam phải an ủi mẹ, nói lời động viên, bà mới chịu rời tay. Mới hôm qua thôi, bà còn mạnh mẽ lắm. Bà còn chửi chồng bà là bầm cơ mà. Tại sao hôm nay bà lại ngu ngục khóc lóc thế này chứ? Bà còn sống để làm cái gì? Chỉ xấu hổ cả tấm thân này thôi. Bà nhìn lên thân xác của ông mà lầm bầm, bà oán trách bản thân mình. Hà Nam chạy đến giữ mẹ, ôm chặt lấy bà, để bà đừng đụng vào cơ thể của ông. Người chết rồi, hãy để linh hồn của họ được an nghỉ. Hà Nam đỡ mẹ, chùm cho bà một miếng vải trắng che mặt, kéo bà đứng sang một bên để người ta làm lễ nhập quan cho chồng bà. Nhìn người dân trong làng đến phụ giúp, có kẻ chỉ đứng đan tay ở phía trước để dòm ngó, có kẻ thì nói chuyện rôm rả, kể xấu về ông bà, có người lại sẵn sàng đỡ người của ông nhẹ nhẹ, lên cao rồi hạ xuống từng nhịp, đưa ông bước vào cửa tử. Bà nương và con gái chỉ biết đứng nhìn người ta, đặt ông vào một khúc gỗ dài kín mít, dòng tai nghe thầy cúng ngoài sân gọi hồn giết ra. Giờ lành giờ đẹp đã đến, ba hồn bảy vía của ông Trịnh Văn Hoạt còn lang bạt ở đâu, xin về nhập quan, để gia đình đưa ông về cõi thiên đình, xin thiên đình làm chứng mà nhận lấy linh hồn của ông. Hú hoa, hú hoa. Bà nương thất kinh, bỏ lại quan tài quỵ gối, bà đau lòng muốn ngất đi. Thế là bà đã mất ông thật rồi, mất chồng thật sự rồi. Sau khi cúng xong xuôi tất cả thủ tục, cũng là lúc bà nương ngất lịm trên tay con gái. Đêm đầu tiên bà phải xa chồng, đêm đầu tiên bà biết mãi mãi rằng bà không còn được nhìn thấy ông, không nhõng nhẽo, không ân cần, không quát mắng, không còn dành yêu thương, bảo vệ cho bà. Đêm đầu tiên bà lịm đi trong tiếng kèn nỉ non. Gần sáng hôm sau, bà nương tỉnh dậy với tiếng ồn ào của người dân đến phúng viếng. Thấy con gái đang ở bên lau chân tay mặt mũi cho bà khó nhọc hỏi han. Con ra với bố đi, đừng để ông ấy một mình con ạ. Mẹ thấy đỡ chút nào chưa? Đêm qua con đút nước cơm cho mẹ, may là mẹ còn uống được một chút ạ. Mẹ không sao, mẹ con nhịn đói cả tuần cũng không chết được đâu. Già với bố con đi. Con ngồi cạnh bố mà mẹ. Chỉ là vừa rồi con vào đây lau cho mẹ tỉnh thôi. Người ta đến viếng bố, không nhìn thấy mặt mẹ, cứ lẩm bẩm oán trách. Khổ quá mẹ ạ. Ừ, vốn dĩ là thế. Cuộc đời mà con, miệng của họ cứ để cho họ nói. Để mẹ ra với bố con, hãy khóc cho ông ấy biết con ạ. Biết rằng mẹ con mình thương ông ấy nhường nào. Hà Nam gật đầu đưa tay đỡ mẹ đứng dậy, kéo bà đi vệ sinh rồi đưa bà ngồi vị trí bên cạnh quan tài. Hai mắt của cô díu chặt sau một đêm thức trắng. Nhưng cô hiểu hơn ai hết, mẹ đang cần cô làm chỗ dựa. Hai người anh người chị không về kịp thì cô phải có trách nhiệm thay luôn phần của những đứa con. Mẹ ơi mẹ, mẹ nghe con nói này, người ta đến phúng viếng, nếu mẹ mệt, mẹ không cúi đầu đáp lễ được, mẹ cứ để con. Mẹ đừng quá sức, lại ngất như hôm qua đi ạ. Mẹ không sao đâu Nam à, đó là bổn phận của người làm vợ, bố con mới nhắm mắt được. Thế nhưng mà này, thằng Đông với con Tây, khi nào chúng nó về Hà Nam? Anh chị có dặn con về trước, còn hai người ấy phải thu xếp con cái, công việc nữa mẹ ạ. Mẹ đừng giận anh chị, việc này đột xuất, con thì không vướng bận gì, con mới về nhanh với bố, ít ra con còn được nhìn mặt bố lần cuối. Mẹ hiểu rồi, không sao, bố con trên trời có mắt, không sao hết, ai bận ai rảnh, ông ấy tự biết thôi. Bà nương thở dài nhìn căn nhà âm u nhang khói, mà mắt của bà cay xè. Chỉ có vợ chồng chú Luận cô Xoan vẫn cần mẫn chăm lo việc cho nhà bà. Còn bé Hoa với thằng Tèo còn bỏ bê cả việc học, chạy qua chạy lại bê nước quét dọn, phụ giúp tang lễ. Bà nhìn mà lồng ngực chua xót. Hai đứa trẻ con nhà hàng xóm mà còn biết việc, hiểu chuyện hơn hẳn hai đứa con lớn của bà. Rồi đây chúng nó về sau khi chôn cất bố của chúng thì còn lợi ích gì chứ? Rồi đây chúng nó khóc lóc thảm thiết dưới nấm mồ bùn đất, liệu chồng bà có còn nghe được hay không? Đúng là mất dạy, một lũ mất dạy. Buổi chiều ngày đưa tang ông Hoạt, bầu trời u ám nhưng không còn phát tiết đổ mưa. Bà nương biết ông trời thương cho số kiếp của bà nên mới dừng mây ở trên đỉnh đầu xa xôi đó. Bà cùng con gái vừa đi vừa khóc, vừa đưa tay níu giữ chiếc quan tài chứa đựng thể xác của ông Hoạt, kéo ông ở lại trần gian thêm một chút nữa. Nhưng rồi bà cảm nhận được rõ, mọi người đang muốn đẩy ông đi nhanh hơn, đi xa hơn, còn xong việc để ai về nhà nấy. Nhưng bà còn muốn đòi hỏi gì thêm? Như vậy là quá tốt rồi, mọi người đã quá nương tay với bà rồi. Nếu như trước đây không vì sự cố của cô Phượng, thì chắc hẳn vợ chồng con cái của bà được dân làng yêu quý lắm. Bà từng xông pha giúp việc cho người ta, từng theo mẹ chồng đi buôn hàng, cấy lúa, bà đòn đả nhanh miệng giúp đỡ mọi người, còn nề hà chuyện của ai đâu. Biết đâu được giờ đây trong đám tang này, người ta sẽ thương ông Hoạt mà khóc tiễn biệt ông ấy một đoạn. Có ai ngờ đến một tiếng khóc, người ta cũng tiết kiệm với ông. Bà có nên giải thích hiểu nhầm và kết nối mình với thiên hạ hay không? Bà không muốn bị vu oan, bà muốn được khóc thương khi một ngày không xa, bà rời khỏi thế gian này. Bà nương đưa tay nhặt mấy cục đất dưới chân, ném xuống mồ chôn ông, tạm biệt ông về với cõi vĩnh hằng. Từ nay chỉ còn mình bà sống với những kỷ niệm của hai người mà thôi. Ngày hôm sau hai mẹ con bà nương làm cơm cúng 3 ngày cho chồng, thì mới nhìn thấy bóng dáng hai đứa con lớn đi xe máy thuê về làng. Vừa vào đến nhà, chưa kịp chào hỏi mẹ, thắc mắc khóc thương cho bố ra sao, thì lại nghe tiếng thằng Đông than vãn. Khiếp thật, chạy có từ cuối xã về đây mà hết 80.000, tính cắt cổ hay sao? Vị chi hai đứa là 160.000 rồi. Cô em gái tên Mỹ Tây vừa xách túi đồ, vừa hùa theo anh trai cằn nhằn. Thả đi taxi như trong Sài Gòn còn rẻ hơn nhiều anh nhở. Đồ đạc thì ném méo mó hết cả, mà người cái ông chở hàng thì hôi dình, khiếp thật. Lần đầu cũng như lần cuối, em chừa đấy. Bà nương nghe hai đứa con xỏ xiên người chờ hàng, bà chỉ biết thở dài. Bà bình thản như không nhìn thấy, vừa xới cơm cúng, vừa bóc trứng gà, bỏ ra cái mâm đồng. Chỉ có cái Nam là đứa hiểu chuyện, bước ra xách đồ cho chị và nhắc khéo. Anh chị hay thật đấy, vào trong mà chào hỏi mẹ rồi thắp hương cho bố. Người nhà quê làm lụng vất vả, mùi cơ thể là bình thường. Chở dùm anh chị bao nhiêu đồ đạc thế kia, lấy có 80.000 là rẻ rồi. Mày lên mặt dạy đời ai đấy hả Nam? Tao bảo mày về đưa tiền cho mẹ lo đám, tử tế một chút. Tại sao nhà cửa như cái chuồng gà thế này? Có mày cũng như không, đúng là cái đồ ăn hại. Bà nương lúc này mới không nhịn được sự tức giận. Bà ngồi trong bếp, hét lớn ra bên ngoài. Hai cái đứa kia, chúng mày xách đồ đi ngay đi. Tao không cần cái loại con cái mất dạy như chúng mày. Hà Nam sợ mẹ mấy ngày vừa qua mất ngủ, tinh thần mệt mỏi, lại xảy ra chuyện, nên cô xách được túi đồ của chị Tây, để lên trên hè, rồi chạy vào trong bếp phụ giúp cho mẹ. Bê mâm đồ ăn đặt lên bàn thờ của bố. Tác phong nhanh nhẹn, không để cho mẹ phải cằn nhằn thêm nữa. Còn Mỹ Tây và Văn Đông thở dài nhìn nhau, cùng đồng thanh lên tiếng. Mẹ à, bọn con đã về. Chúng mày còn dám vác mặt về cơ à? Nhìn con Nam đi, nó về nhìn mặt bố nó lần cuối. Lo ma chay cho bố của chúng mày đấy. Mẹ buồn cười nhỉ, bọn con còn lo bao nhiêu công việc, tiền nong, còn về là may mắn lắm rồi đấy. Nghe thằng con trai lớn trong nhà phát ngôn là một câu tình người chan chứa, khiến cho bà cạn cả lời. Nó đâu có biết, nó là con trai duy nhất trong nhà. Ông Hoạt chết, không có nổi một thằng chống gậy khóc lóc. Đẻ được đứa con trai để làm cái gì chứ? Có mà như không. Bà phẫn nộ bước lại gần hai đứa con, ánh mắt thâm sâu tức tối. Mày có học mà không có khôn hả Đông? Em gái mày nó bỏ bê công việc, bỏ bê gia đình riêng của nó để về. Đừng tưởng mình mày có công việc, mình mày có gia đình. Đẻ chúng mày ra, chỉ tổ đau háng của tao thôi. Mẹ bớt bớt lại, mẹ cứ chửi rủa thế này, hèn gì bố chết. Bố còn không chịu được, làm sao bọn con sống được với mẹ. Thôi, con vào thắp hương cho bố đây. Bà Nương chợt mừng tỉnh vì câu nói của thằng con rời đánh. Bây giờ nó còn dám trách ngược, đổ tội cho bà nữa sao? Nhìn qua đứa con gái thứ hai, mặt mày cũng cân cân đáng ghét. Anh con nói đúng đấy mẹ, thu xếp về là tốt rồi. Bố chết đột ngột, chưa có phải là báo trước cả tháng đâu, mà bọn con biết mà lo liệu về. Mẹ đừng có trách bọn con, sau này mẹ mất, bọn con về đầy đủ hơn. Tây, mày ăn nói với mẹ thế hả? Mày mong tao chết lắm có phải không? Con chưa nói câu nào là mong mẹ chết cả. Con chỉ nói sau này mẹ già, mẹ cũng chết thôi. Đó là điều hiển nhiên trong cuộc sống. Chúng con còn về với mẹ, thì mẹ nên vui vì điều đó chứ ạ. Thôi, con cũng vào thắp nhang cho bố đây. Đúng là mất nết, một lũ con không có đạo đức mà. Bà Nương thẫn thờ bước vào hè ngồi xuống, dựa đầu vào cột nhà mà lòng bà đau như cắt. Bà biết các con của bà đối xử với bà như ngày hôm nay cũng vì hiểu nhầm ngày xa xưa đó mà nên. Ngày cả nhà kéo nhau đi thuê đất, thằng Đông đã trưởng thành, nó thấu hiểu được mọi chuyện diễn ra. Cái rẻ bỉu của thiên hạ, chắc là như vậy, nó mới lẩn trốn. Nó ruồng bỏ quá khứ, ruồng bỏ quê hương mà nam tiến. Nhưng nó chưa một lần nhìn lại, hỏi han bố mẹ lấy một câu, rằng những gì cô ruột nó nói, những gì thiên hạ đồn thổi, có phải là sự thật hay không? Nó lại chọn đi tin thiên hạ, chứ nhất định không tin người đẻ ra nó. Cứ tưởng nó được ăn học đàng hoàng, đi ra ngoài kia va vấp xã hội rồi. Nó cũng có suy nghĩ khác, ai có ngờ trong đầu của nó vẫn luôn có một chấp niệm quá khứ, rồi lại kéo theo cả Mỹ Tây, quay cuồng trong mớ hận thù, sai lầm đó. Bà đau lòng quá, bà chỉ muốn đi cùng với chồng bà mà thôi. Mẹ ơi mẹ, mẹ cứ kể anh chị ấy, về được với bố là tốt rồi. Mẹ vào khấn vái cùng với các con đi ạ. Ừ, bà Nam này, lát con kiểm tiền phung viếng xem được bao nhiêu. Con lấy sổ ghi chép lại cẩn thận giúp mẹ. Con phải đi cảm ơn chú Luận với cô Xoan, cùng với mấy người trong thôn đấy con ạ. Dạ vâng con biết rồi, để con đỡ mẹ vào. Bà Nương cùng với ba đứa con quỳ gối khấn vái trước di ảnh của ông Hoạt, nước mắt của bà cũng không còn để khóc. Bà biết được rằng phía trước còn nhiều khó khăn thử thách. Ông chết đi, mọi chuyện của quá khứ một lần nữa tìm về, bắt bà phải đối mặt. Bà cứ nghĩ trốn tránh cho qua là giải pháp tốt nhất. Thế nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như vậy. Cuộc sống này là của bà. Cho dù bà có chạy trốn, thì đến sau cùng bà cũng phải đối mặt để giải quyết nó. Vốn dĩ bà nên đối mặt từ 20 năm trước mới phải. Bà có chút sợ hãi, bởi vì bà chỉ còn một mình, ông Hoạt không còn ở bên. Bà lo lắng lắm. Nghĩ vậy bà gục đầu khóc lớn, tiếng khóc chất chứa oan ức tủi hờn, tiếng khóc còn to hơn cả những ngày tháng qua dồn lại. Ông ơi là ông, cuối cùng thì các con nó cũng tụ họp đông đủ để đưa tiễn ông rồi. Ông sống khôn chết thiêng phù hộ cho tôi, phù hộ cho các con được khỏe mạnh. Tôi xin ăn chay niệm Phật hồi hướng cho ông. Ông đi thanh thản, đừng oán trách gì tôi. Tôi sẽ lo lắng việc nhà ổn thỏa, giải quyết oan ức trong suốt 20 năm qua. Rồi tôi đi theo ông. Ông ơi là ông đợi tôi một chút. Sớm thôi, tôi lại được gặp ông rồi. Ông Hoạt ơi là ông Hoạt. Thấy mẹ van khóc thảm thiết, cả Đông và Tây đều nhìn nhau ngán ngẩm. Thằng anh gật đầu với con em, cùng nhau quỳ lạy, rồi lại thi nhau khóc lớn. Tiếng khóc của thằng Đông lấn át cả tiếng của mẹ và tiếng khóc của cả em gái nó. Bố ơi là bố, con về với bố rồi đây. Tại sao bố ra đi không nói một lời với con trai của bố? Con xin lỗi vì về chậm trễ, con thương bố lắm bố ơi. Bố ơi, con là Mỹ Tây đây à? Con gái cưng của bố đây. Bố đặt tên cho con, muốn con được sung sướng hạnh phúc, đi Tây đi Tàu. Nhưng bố có biết mất bố rồi, con không còn vui, không còn hạnh phúc. Bố ơi, sao bố bỏ con mà đi? Bố ơi, bố về với con đi ạ. Nghe tiếng khóc xé lòng của hai đứa con trưởng thành, bà Nương như được an ủi phần nào trong ruột gan. Nhưng bà làm sao mà biết được rằng chúng nó chỉ đang thi gan xem ai khóc to hơn, ai kêu gào nhiều hơn mà thôi. Chúng nó đang muốn thiên hạ nhìn vào biết rằng chúng nó có hiếu, có nhân, có đức khi đối đãi với người đã khuất, bi ai như vậy. Bà cũng gật đầu vái lạy, khóc nấc nghẹn ngào cùng với các con, cầu mong linh hồn của ông trên cao nhìn thấy, chứng giám cho lòng thành của chúng nó. Chỉ mong từ nay về sau, ba đứa con của bà thành đạt hiếu thảo, biết trước biết sau, đùm bọc lấy nhau mà sống. Buổi tối sau bữa cơm đầm ấm của gia đình có tang, bà Nương được con gái út đỡ vào trong giường nằm nghỉ ngơi. Đã hai ngày lo ma chay cho chồng, bà còn chưa được ngủ một giấc tròn trịa. Bà dặn dò con gái vài câu, rồi đắp chăn, ôm lấy gối mà hít hà. Bà nhớ hương thơm của ông, nhớ những đêm quây quần hạnh phúc bên ông, nhớ sợi tóc pha màu, nhớ nếp nhăn hẳn lên đôi mắt mị tình của ông, nhớ tất cả mọi thứ, làm cho bà xao xuyến. Bà nhớ lắm, nhớ đến quặn lòng. Thu xếp mọi chuyện xong xuôi, nghe theo lời mẹ dặn, Hà Nam bỏ thùng tiền phúng điếu ra đếm và ghi chép. Còn đang loay hoay đếm tiền thì chị gái và anh cả bước vào, nói nhỏ với cô. Này, Nam, mày về đây mấy hôm nay rồi? Thế con nghe mẹ nói gì chưa? Nói cái gì là nói cái gì hả chị? Mẹ chỉ khóc thôi, nay mới chịu ngủ một chút đấy. Thì chuyện đất đai nhà cửa chứ còn cái gì? Bây giờ bố mất rồi, ruộng vườn chắc là không làm được gì đâu. Nhà thì có ở hết mấy, chắc là chỉ ở hết mảnh này thôi. Chị nói như vậy là có ý gì hả chị Tây? Còn chưa để cho Tây nói tiếp, Văn Đông chen ngang nói nhanh. Thì bảo mẹ bán mấy miếng đất xung quanh đi, bán ruộng, bán luôn cái ao cá bên hông nhà nữa là xong, vừa có tiền lại vừa nhàn rỗi. Già rồi, đến lúc phải nghỉ ngơi chứ. Anh chị buồn cười thật, anh cũng ngoài 30, anh thừa lớn để hiểu, mẹ và bố vất vả lắm mới mua được miếng đất này, trả nợ vun vén, sau cùng để dành cho mấy anh em chúng ta thôi. Tại sao có thể bán đi được chứ? Này, tại sao lại mấy anh em? Tao là con trai của bố, tao phải được đất và được nhà để lo hương khói cho tổ tiên. Mày với con Tây đi lấy chồng rồi, cần gì đất? Tổ mệt thân chứ được cái gì? Đúng là em không cần, nhưng đất đai là của bố mẹ, anh đừng có can thiệp vào. Mẹ nuôi chúng ta ăn học, mua quần áo lành lặn cho mặc là hạnh phúc lắm rồi. Anh bớt nói mấy lời sằng bậy đi. Mà này, mày bỏ ngay cái thái độ đạo đức giả đấy đi. Mồm mày nói thế thôi, chưa mày cũng thèm miếng đất này bỏ mẹ ra rồi. Hai người im đi, không nói được lời nào tử tế thì đừng có suy bụng ta ra bụng người, để yên cho mẹ ngủ. Thấy hai anh em cứ cãi cọ, Mỹ Tây ở giữa can ngăn, nhưng lại có phần bênh vực cho anh trai lớn trong nhà. Anh em trong nhà làm sao lại cãi nhau? Mình phải yêu thương nhau thì bố mẹ mới có thể hiểu được chứ. Lúc đó bố mới yên tâm mà siêu thoát. Chị thấy anh Đông nói có phần đúng. Mẹ già rồi, mẹ gần 60 rồi. Nhìn mẹ to khỏe thế thôi, chứ ai biết trong người của mẹ già ốm thế nào. Chúng ta là phận con, nên giúp sức lo cho mẹ. Anh Đông ấy mà đưa mẹ vào Sài Gòn nuôi, thì bán đất ở quê là đúng nhất chứ còn cái gì nữa. Có phải không Nam? Thôi, anh chị đừng bàn chuyện này nữa. Ra ngoài cho em đếm tiền. Đất cát là của mẹ, mẹ tính thế nào là quyền của mẹ. Anh chị về nhà ngồi còn chưa ấm đít, đã đòi chia đất chia đai. Em thực sự không hiểu nổi anh chị đấy. Hai anh em nhà Đông thấy em út gắt gỏng, bèn dắt tay nhau ra ngoài sân ngồi uống nước chè. Khách khứa thì chả có ai, mà bà già cứ còn bày vẽ bàn tiếp khách. khiến cho hắn khó chịu, lại càng khó chịu hơn. Đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà, Đông lúc này bàn với Mỹ Tây. Này, mày xem thế nào, Nịnh mẹ bán đất, đưa tiền cho mày kinh doanh. Mày nghĩ xem, với lương kế toán trong công ty giấy ăn của mày, thì bao giờ mày mới được ở riêng? Bà mẹ chồng của mày thì lại quá ghê gớm. Thì anh cứ từ từ xem nào, mình phải nghĩ cách chứ. Anh nghĩ ra cách gì chưa? Mà kinh doanh cái gì? Để cho mẹ tin tưởng nhở? Tao có được học hành nhiều như mày với con Nam đâu mà biết kinh doanh. Thằng công nhân đầy tham vọng như tao ấy, chỉ mong có một ngôi nhà cho riêng mình, không phải đi ở thuê. Ai, cái cảnh vợ con chật chội nheo nhóc, tao phát khiếp rồi. Hay em tính thế này, anh đưa vợ con về đây sống cùng với mẹ, làm công nhân thì nghỉ cũng không tiếc, chăm mẹ vài năm, đến khi nào mẹ mất là đất cát ở đây thuộc về anh hết. Chứ em ấy à, còn mắc chồng mắc con, chăm lo cho cả bố mẹ chồng. Sau này anh cho em ít nào thì cho, còn không cho, em không dám tranh giành làm chi. Mày vừa nói rồi đấy nhá, mày cấm được giành với tao đấy. Để tao vào Sài Gòn, tao bàn với mụ vợ tao, rồi về đây sống. Chắc là không khó khăn gì. Mỹ Tây gật đầu hiểu chuyện, trong đầu của cô cũng đầy toan tính, chưa đầu cô dễ nghe như mấy lời lấy lòng này. Nói một đằng vậy thôi, để có thể rằng anh em trong nhà không bất hòa với nhau. Một đằng cô tỉ tê với bà nương, kiểu gì chả có cách moi tiền của bà để mà ra ngoài ở riêng. Hai anh em lâu ngày gặp nhau, lời qua tiếng lại cũng hết một đêm. Đứa thì ngáp ngắn ngáp dài, đứa thì kêu than mệt mỏi. Từ lúc về nhà kêu gào khóc lóc, thương xót cho ông Hoạt đến giờ, vẫn chưa có đứa nào lại quỳ gối mà thắp lại cho ông nén nhang. Chỉ có Hà Nam chạy vậy lo liệu tất cả. Khi hai anh chị đi nằm, chính cô cũng là người túc trực bên bàn thờ của bố, vừa thắp nhang, châm đèn dầu, vừa cầu nguyện cho bố siêu thoát. Bà nương liệu có nhìn thấu được chuyện này hay không? Liệu bà có công bằng phân minh khi đối xử với ba đứa con ruột thịt hay không chứ? Buổi sáng ngày thứ tư ông Hoạt chết, khi ba đứa con đang say giấc, bà nương dậy sớm thắp hương cho chồng, mang ít cơm thừa cho gà ăn, đang loay hoay hái ngọn sắn ném xuống ao cho mấy con cá, thì bà nghe có tiếng người oang oang sau cánh cổng. Bà nương đâu rồi nhỉ? Có nhà không? Tôi đây, ai đấy ạ? Tôi là Sáu đây, mở cổng tôi nhờ tí việc. Nghe đến tên của thằng cha Sáu, bà nương dừng tay, trong lòng có chút không vui. Chính thằng cha này là kẻ luôn ghét bà ra mặt, luôn chọc gậy bánh xe để thiên hạ chửi bà. Đám tang lễ lạt, hắn còn không bén mảng đến, không hiểu tại sao ngày hôm nay còn vác cái mặt đến đây làm chi. Bà nghĩ ngợi ban phát cho ông ta sự ghét bỏ, nhưng cũng nín nhịn sự tức giận, nhanh chân bước ra ngoài mở cổng. Chú Sáu có chuyện gì mà mới sáng sớm lại gọi cổng thế này? Thì phải có chuyện mới tìm đến bà chứ. Bà để tôi dắt cái xe vào trong rồi nói chuyện. Khó chịu với cách cư xử của lão Sáu, mùi rượu đang còn nồng nặc phát ra từ miệng của lão, nhưng bà nương cũng đành kéo cánh cổng rộng ra một chút, chèn lấy hai viên gạch vào hai bên cánh cổng, rồi nhẹ nhàng mời khách vào trong nhà. Mời chú vào trong. Sáng sớm tôi loay hoay làm việc nên chưa kịp hãm nước chè. Chú đợi một chút nhé. Ấy, không cần đâu. À mà này, hôm nay bà nói chuyện nhỏ nhẹ nhẹ, không cáu gắt chửi bới như mọi hôm. Cả làng mà nghe được, chắc là ngạc nhiên lắm đây. Chú Sáu bớt đùa, ông nhã tôi vừa mất, tôi không có thời gian đi gây sự với chú. Chú nói đi, chú đến đây tìm tôi có chuyện chi? Lão Sáu nhìn quanh ngôi nhà một lượt, thấy bàn thờ ông Hoạt còn sáng đèn, nén nhang bà nương thắp đang còn phảng phất mùi thơm. Lão ta cười già là, nói nhanh. Để tôi vào thắp cho ông Hoạt nén hương. Mấy hôm nay tôi bận việc, nhậu nhẹt kinh quá, không tiện sang. Vâng, chú cứ tự nhiên. Bỗng dưng ở đâu có kẻ láo nháo, khốn nạn nhất cái làng này lại đến nhà bà làm thân. Bà nương tỏ vẻ dò xét, cầm lấy cái tích hãm chè, đi rửa sạch rồi đổ ít chè khô vào chế nước nóng chờ uống. Xong xuôi cũng là lúc lão Sáu lò dò bước ra cái bàn ngoài hè, nói chuyện với bà. Bà cũng đừng có buồn phiền chi nhiều, ông ấy cũng đi rồi. Có đau có buồn thì người chết cũng đâu có sống lại được đâu. Chú Sáu ngồi uống nước. Tôi cảm ơn chú. Thế chú có chuyện gì, chú cứ nói ra. À, có chuyện này. Chẳng qua tôi qua đây xin bà trả tiền cái hòm với cả tiền công đội kèn trống. Hôm trước thằng Luận nó kêu tôi đi mướn. Tôi mướn cho bà rồi đấy. Nhưng mà họ lại đòi tiền gấp đôi. Mà tôi thì làm gì có tiền. Đành qua bên này nói với bà. Bà trả tiền cho họ. À vâng, tôi hiểu. Vậy chú uống nước đợi tôi một chút, để tôi vào trong lấy tiền. Mà bao nhiêu tiền hả chú? Tổng đội kèn với quan tài là 8 triệu. Thằng Luận đưa tiền, nó cọc có 100 nghìn. Coi như là tiền mời anh em uống nước. Trời hôm đấy mưa gió, đường lại trơn trượt. Đội kèn trống làm việc cũng cực nhọc lắm bà. Ông Sáu vừa nói dứt câu, bà Nương còn bàng hoàng vì số tiền khá lớn. Chưa biết nói lời nào cho đúng, thì thằng con trai lớn của bà Nương lồm cồm bò dậy, từ trong buồng chạy ra ngoài hè quát lớn. Này, cái gì mà 8 triệu, ăn cướp à? Mẹ không được đưa tiền cho ông ta. Để đấy, tôi giải quyết. Lão Sáu cũng kinh ngạc không kém. Ái chà chà, thì ra là thằng con trai lớn của bà Nương, nhìn giống ông Hoạt y đúc, to cao tướng tá. Lão lại cứ nghĩ có một mình bà Nương ở nhà, ai ngờ lại đụng mặt cái thằng Đông ở đây. Lão mà có làm gì đụng chạm gây hấn thì người thiệt thòi chỉ có lão mà thôi. Lão lúc này bình tĩnh và suy ngẫm. Lão ta lúc này mới chột dạ, biết thằng con lớn nó về thì lão chỉ đòi có 6 triệu thôi, cũng đủ chi trả bỏ túi được vài triệu. Là lão ta ăn tham nên giờ đây mới lắp bắp chống chế. Ơ kìa, thằng Đông về đấy à? Tưởng không về cơ chứ. Bố tôi chết thì tôi phải về, chỉ có ông chết thì tôi mới không thèm về thôi. Này anh Đông, ăn nói cho phải phép, không người ta lại đánh giá bố mẹ anh không biết dạy dỗ anh đấy. Anh đang chù cho tôi chết có phải không? Thế tôi hỏi ông nhé, ông chưa muốn chết mà ông đòi 8 triệu tiền quan tài. Tôi mua được cả mấy cỗ quan tài cho cả nhà ông nằm vào đấy. Mật dậy, bà Nương đâu? Bà xem lại con trai của bà đi, nghe nó nói kìa. Bà Nương không càn được con, nghe số tiền 8 triệu, bà cũng giật mình thon thót. Ở cái làng này, mọi người cả năm làm lụng, chưa chắc đã tiết kiệm được 8 triệu. Lâu nay người chết trong thôn trong xã, cùng lắm là 2 triệu một cỗ quan tài. Tiền đội kèn trống đắt lắm, chỉ đến 1 triệu thôi. Tại sao cái tên này lại báo giá gấp đôi như vậy chứ? Bà đành phải gọi hai đứa con gái dậy trợ giúp. Chưa một mình bà, biết cản hai người đàn ông này làm sao. Mỹ Tây và Hà Nam đều chưa hiểu chuyện gì, nghe anh trai quát mắng, vội vàng giải vây. Kìa anh, có chuyện gì cứ bình tĩnh giải quyết, mới sáng ra đã to tiếng rồi, bố mà nhìn thấy lại không hay. Hay hay cái gì mà hay, ông ta đến đây đòi 8 triệu tiền quan tài đấy. Bình thường ở trong Sài Gòn, người ta chỉ trả 4 triệu là giá cao lắm rồi. Ở cái vùng quê này mà đòi 8 triệu. Ông tính đòi tiền để bố tôi đào mộ sống lại có phải không? Tính cắt cổ luôn mẹ tôi và cả chúng tôi có phải không? Này cái thằng danh kia, tao còn chưa kịp giải thích cái gì, mày đã nhảy vào mồm của ông thế hả? Bố mày chết đột tử không báo trước, tao phải đóng quan tài gấp gáp chỉ trong vòng có mấy tiếng đồng hồ. Cái tiền công đấy 8 triệu trả không đủ đâu. Đừng có ở đây mà ba hoa chích chòe. Bây giờ ông thích nói thế nào chả được, ai làm chứng cho ông? Quan tài thì có sẵn kích thước, lắp lại là xong. Ông tưởng tôi ngu mà tôi không biết à? Ở đấy mà bịp với ai? À, cái thằng cờ hó này. Éo phải nói nhiều, mày đưa tiền trả cho ông ngay. Không để cho Đông được nói, lão Sáu tiếp tục nói lớn với bà Nương. Bà Nương, bà trả tiền cho tôi còn về. Đến người chết, bà còn trả giá à? Bà không thấy xấu hổ quá đáng hay sao? Thôi được rồi, mấy người bớt cái mồm lại, để tôi đi lấy tiền. Các con à, đừng có tranh cãi nữa, mẹ trả cho xong. Đông đang còn cay cú lắm, hắn đi làm công nhân cả tháng còn không được số tiền đó. Bây giờ người ta đến đòi mẹ hắn 8 triệu, khiến cho hắn vừa tức lại vừa tiếc đứt cả ruột. Mẹ, không được, con không đồng ý. Mẹ lấy đâu ra tiền mà đưa? Thôi con à, chuyện lỡ rồi. Người ta cũng giúp rồi. Bố con đã chôn cùng với cái quan tài đấy xuống đất rồi. Bớt bớt lời lại một chút, để mẹ đi lấy tiền. Mẹ có lấy tiền trả cho ông ta thì cũng là tiền mồ hôi nước mắt, tiền của chúng con gửi về cho mẹ cơ mà. Con không đồng ý. Mẹ không lấy tiền của các anh các chị, tôi lấy tiền của tôi, được chưa? Nói nhiều quá. Bà nương tuy xót của, nhưng chồng bà chết rồi, giờ có cãi cố cũng đâu có được cái gì đâu. Có khi lại thêm cái tiếng đánh đá chua ngoa, ăn chặn cả tiền quan tài. Bà hục hạc bước vào trong buồng lấy tiền. Cái Nam phải chạy theo níu giữ mẹ. Mẹ ơi mẹ, sao chú Luận không hỏi giá cả trước, lấy gấp đôi bình thường thế này? Thôi con à, người ta đã đến tận nhà đòi thì mẹ phải đưa thôi chứ biết làm sao. Người chết thì chết rồi, không lẽ bây giờ đào mộ bố con lên để lấy hòm trả lại cho người ta à? Mẹ có tiền đâu, mẹ để đấy con đưa cho. Con cứ cầm lấy tiền mà thuốc thang, chạy chữa kiếm lấy đứa con. Mẹ có tiền, mẹ có tiền tiết kiệm, yên tâm đi, mẹ nhiều tiền lắm. Bà kệ lời khuyên can của con gái út, bà nương mở tủ quần áo lấy ra bịch tiền được bọc trong túi ni lông đưa cho con gái. Nam này, con đếm hộ mẹ 8 triệu, còn đâu ấy đưa lại cho mẹ cất nhá. Dạ vâng ạ. Ở bên ngoài hè, đông căm phẫn nhìn người đàn ông xấu người xấu cả nết, ung dung ngồi uống nước chè, tiện tay còn kéo mấy hơi thuốc lào, vừa nhả khói vừa cười hả hê. Thằng Đông kia, mày nhìn ông cái gì mà nhìn, tao chỉ kém bố mày có mấy tuổi thôi, mày đừng có láo với bậc tiền bối. Tôi không thèm chấp chú, lần này coi như mẹ tôi xui. Từ bây giờ tôi cấm cái loại người như chú bén mảng đến nhà tôi. Vậy có nghĩa sau này mẹ mày có chết hay là chúng mày gần chết lại đặt trước quan tài cho rẻ có phải không? Tao còn lạ gì cái tính ki bo kẹt xì của nhà này. Chú cầm mồm đi, chú thích nói đều à? Thôi Đông à, con không được hỗn. Bà nương phải hớt hải chạy ra ngoài can ngăn, liếc mắt nhìn con trai, nhìn ông già đang liếm mép đều già. Bà cuộn trào cơn tức giận, tay đưa tiền cho lão Sáu. Bà nói lời mỉa mai. Đây, chú cầm tiền rồi về đi. Nhà tôi không hoan nghênh chú. Sau này tôi mà có chết ấy, cũng không đặt quan tài của nhà chú đâu. Không tiễn khách. Nhất trí thôi bà chị. Nhưng mà bà chị vội vàng đuổi tôi về như thế, khiến cho tôi chưa kịp nói gì với ba đứa con của chị về nguyên nhân cái chết của ông Hoạt đấy. Không biết tôi có nên nói ra hay không đây. Bà nương rụng rời tay chân, cái lý do chết bầm kia tưởng như đã quên lãng, chôn vùi vào nỗi đau mất chồng, có ai ngờ bây giờ lại dâng trào trong trái tim của bà. Bà bối rối, lắp bắp. Lý do gì? Ngoài cái lý do ông nhà tôi bị cảm lạnh chứ, dẫn đến đột quỵ thôi. Chú đi về giùm tôi đi, làm ơn đi về, cho tôi đốt vía. Bà đúng là ghê gớm thật. Một tay bà đòi che cả bầu trời sao? Tôi không thèm đà đụng gì đến bà. Tôi chỉ muốn nhắn cho ba đứa con nhà bà một câu thôi. Này, ông Hoạt bố của chúng mày chết ấy, là bởi vì mẹ mày đấy. Bà ta bắt ông ấy phục vụ, cày bừa cả ngày cả đêm, mới dẫn đến đột tử đấy. Thôi, tao về. Nụ cười man dợ của lão Sáu vẫn còn vang vọng trong căn nhà âm khí tang thương này. Lão ta dắt xe đi xa lắm rồi, bà nương mới choàng tỉnh, quay mặt nhìn ba đứa con. Miệng của bà lắp bắp. Các con ạ, đừng nghe ông ta nói linh tinh. Mẹ là vợ của bố các con, mẹ phải biết rõ hơn ai hết chứ. Bố con bị cảm lạnh, bác sĩ thăm khám nói rằng ông ấy bị đột quỵ mà chết. Tại sao mẹ nói lại không có ai tin chứ? Nhưng mà mẹ ơi, trước hôm bố con mất, mẹ và bố đã làm chuyện đó có phải không? Mẹ trả lời đi, có hay là không? Nhìn đứa con trai hỏi dồn, bà nương chỉ biết gật đầu thay cho lời đáp. Tay của bà run rẩy, bám lấy tay của Hà Nam, rồi tiếp tục dòng tai nghe con trai trách móc. Thì ra mọi chuyện là như vậy, nên dân làng xóm giềng mới ghét mẹ ra mặt như thế. Đúng là một tay không thể che được bầu trời. Mẹ sống cả đời tốt xấu thế nào mà đến lúc chết bố vẫn bị người ta phỉ nhổ thế à? Anh cả, anh thôi đi, mẹ là mẹ của chúng ta cơ mà. Hà Nam quát anh trai để bênh mẹ, nhưng dường như Đông còn quá phẫn nộ. Khi hắn vừa chứng kiến mẹ mất tiền, vừa phát hiện ra mẹ mình chính là nguyên nhân gây nên cái chết cho bố, phẫn nộ càng thêm phẫn nộ. Hắn quay ra quát cả em. Mày câm cái mõm lại, mày biết cái gì mà chen vào. Ngày tao và con Tây phải chuyển ra ngoài cùng bố mẹ đi thuê đất thuê nhà, mày còn chưa biết mặc quần đâu, ở đấy mà lao toét. Nhưng rõ ràng anh đang hiểu nhầm mẹ. Chuyện bố bị cảm không ai biết trước, chuyện sinh hoạt vợ chồng nhà ai chả thế. Anh với chị dâu chả nhẽ không làm gì à? Nhưng mà mày có biết bố mẹ già rồi không? Người ta nói rồi, già rồi còn mất nết, già rồi còn ham hố. Bây giờ bố chết rồi, mẹ lấy ai mà đong đưa? Thôi, tao xin hai đứa mày, im đi. Tao sai là tại tao hết. Bà Nương quát lớn, ánh mắt nặng nề giọt lệ. Bà cúi đầu than trách bản thân mình. Đúng vậy, tất cả mọi chuyện đều là tại bà hết. Bà gây thù chuốc oán gì với thiên hạ này để mọi người khinh rẻ và coi thường bà đến như vậy? Bà gây nghiệp ác gì với cái thằng cha sáu kia mà năm lần bảy lượt hắn đến phá bĩnh cuộc sống của bà? Bà căm phẫn người ta một thì căm phẫn bản thân mình mười. Bà ân hận bà day dứt. Bà thật sự chỉ muốn chết đi. Lúc này đây bà chỉ muốn được gần với chồng bà, dù đó là địa ngục tăm tối. Mỹ Tây bước lại gần, lừa mắt anh trai, bênh vực mẹ. Thôi, hai anh em vào trong bếp lo đồ cúng cho bố đi, để em nói chuyện với mẹ. Mẹ chả làm gì sai cả, mẹ là người hiểu bố nhất. Ba đứa con có ai sống với bố trọn vẹn được một ngày như mẹ đâu, tại sao cứ trách mẹ chứ? Thế thì mày khuyên mẹ đi, sống không được ở đây thì vào trong Sài Gòn. Mới sáng sớm đã ngột ngạt hết cả người. Nhìn theo thằng anh cả lầm bầm bước vào trong bếp, Mỹ Tây đỡ bà Nương dậy, ngọt nhạt an ủi mẹ. Mẹ đừng có để ý anh ấy nói cái lời đó mà nặng lòng suy nghĩ. Anh ấy tính nóng giống mẹ nên mới thế thôi. Sau này dần dần cũng hiểu ra thôi mẹ. Mặt của bà Nương buồn rầu, bà lý nhí trách móc bản thân. Mẹ không sao, anh còn nói đúng. Mẹ già rồi, không nên làm mấy chuyện sằng bậy. Chỉ có con gái là hiểu mẹ. Con về đây, nhà chồng con có làm khó gì con không? Con nói thật với mẹ, con cũng khổ tâm lắm. Chắc là qua tuần thất của bố, con phải vào lại. Hai đứa con với ông chồng cũng không xoay sở kịp mẹ. Hay là mẹ nên suy nghĩ chuyện vào trong kia với bọn con. Ở quê tốt thì có tốt, nhưng người ta xì xào, bàn tán, nghe mệt tai lắm mẹ ạ. Mẹ ở lại với bố con, đi đâu được mà đi. Các con cứ lo công việc và gia đình của mình đi. Mẹ ổn hết, mẹ còn phải chờ cô Phượng về để giải quyết ân oán. Hơn 20 năm rồi, cô ấy chả biết khi nào mới về. Mẹ cứ quên đi. Mẹ vào trong kia với ba đứa con, xem như mọi chuyện hiểu nhầm, chôn vùi trong quá khứ đi mẹ à. Bà Nương đưa mắt nhìn xa xăm. Bà không muốn nói thêm điều gì. Bà quá mệt mỏi với cuộc sống này. Nhìn bao gạo chồng bà đi sát mang về, còn chưa nấu cho ông được bữa cơm nào tử tế, nay phải mang đi nấu cơm cúng cho ông. Chả biết ông có ăn được miếng nào hay không, chả biết linh hồn của ông có oán hận bà hay không. Bà phải ở lại với ông, nhất định không rời ông dù là nửa bước. Sau sự cố của lão Sáu làm loạn, Đông tỏ thái độ khinh ghét mẹ rõ ràng. Sau khi mở cửa mà cho ông Hoạt xong xuôi, hắn bình thản ngồi trên ghế, rung đùi, nói với mẹ. Chắc là ngày mai con lên xe vào lại trong Sài Gòn thôi. Hai đứa em nó ở lại với mẹ, công việc của con không được nghỉ nhiều, ở nhà cũng không mấy vui vẻ gì. Mẹ ở nhà suy nghĩ xem thế nào, hay là bán đất cát đi, vào trong kia với bọn con. Anh đi thì cứ đi, mẹ không cần anh chị ở lại. Lớn rồi, tự lo cuộc sống riêng. Cả ba đứa cùng đi đi, mẹ muốn ở nhà một mình. Ơ hay, con nói như thế mà mẹ còn giận dỗi bọn con à? Con đi trước, hai đứa ở lại, khi nào cúng 49 ngày cho bố, con đưa vợ con về. Mẹ không nên trách bọn con, chúng con còn phải lo kiếm sống ở ngoài xã hội kia, khắc nghiệt lắm. Mẹ làm sao mà biết được? Thôi được rồi, anh cứ đi đi, không cần phải nói nhiều. Không đợi được thất tuần của bố anh, thì anh đi luôn bây giờ đi. Vâng, con đi à, con đi ngay cho mẹ vừa lòng. Hai đứa em gái chạy theo cản anh trai không được, bà Nương cũng đành bất lực thở dài. Bà không thể nào dạy dỗ được thằng con này nữa rồi. Nếu là trước đây, bà sẵn sàng đánh nó, chửi nó. Nhưng giờ đây bà già rồi, chồng bà mất rồi, bà mặc kệ tất cả. Bà bất lực thật rồi. Bóng đêm kéo đến dày đặc, đồng xách túi ra đi trong sự níu kéo của hai đứa em gái. Bỏ mặc mẹ già ngồi thẫn thờ trong gian nhà khói hương. Mỹ Tây chán nản, bước chân trùng xuống, nói với mẹ. Mẹ ơi, bỏ xứ mà đi thôi mẹ. Con cũng chán lắm rồi. Bọn con mà đi hết, ai ở nhà cùng với mẹ chứ? Mẹ bảo là mẹ không sao cơ mà. Hai đứa không chịu được, thì đi theo thằng Đông đi. Đi đi. Không phải là bọn con nói nhiều như vậy, chỉ vì lo cho mẹ hay sao? Ông Sáu còn chưa đợi hết 3 ngày của bố, đã đến đòi tiền. Mẹ còn ở lại, thì người ta còn làm phiền, làm khó mẹ đến mức nào ạ? Hà Nam là đứa con gái hiền lành, kiệm lời. Đến lúc này cũng phải lên tiếng, tiếp lời của chị Tây. Mẹ ơi, con thấy chị Tây nói có lý. Thôi thì mẹ chưa đồng ý cũng không sao. Chỉ cần mẹ suy nghĩ một chút về chuyện này là được. Con ở lại với mẹ, mẹ không sợ phải cô đơn đâu à? Thôi được rồi, hai đứa con gái đi lấy chồng rồi thì phải lo chuyện nhà chồng. Còn Nam còn phải đi tìm con cái. Không à, vợ chồng khó sống với nhau lắm. Hai đứa gọi cho anh Đông xem nó đi tới đâu rồi. Mẹ đi nằm trước đây. Bà Nương đứng dậy, thắp cho ông Hoạt một nén nhang, rồi lọ mọ bước vào căn buồng tối. Từ ngày ông mất, bà không nằm ở chiếc giường ở bên ngoài nhà nữa. Bà cũng không bật vô tuyến lên một lần nào nữa. Bà muốn chôn mình trong bóng tối, để chờ đợi, để hy vọng, để giải quyết được hiểu lầm trong quá khứ. Bà sinh con ra nhưng trời sinh tính. Thằng Đông nó giống tính bà nên dễ giận, dễ cáu gắt. Nó là thằng con cực khổ nhất của bà. Từ bé phải bò quanh nhà chơi với chuột với rán. Vợ chồng ông bà quần quật làm lụng, kiếm được bữa cơm ăn cũng là lúc tối muộn. Trở về nhà thấy con trai lấm lem bùn đất, bà chỉ biết ôm lấy con nghẹn ngào. Đông sinh ra còn chưa đủ ăn đủ mặc, mỗi bữa cơm bà đều ăn khoai ăn sắn. Nguồn sữa của mẹ cho con cũng đều chất chứa tinh hoa của khoai của sắn. Bà thương nó nhất nhà. Thật không ngờ đến lúc nó lớn lên, nó lại là đứa ghét mẹ nhất. Thằng con trai cả, thằng cháu đích tôn được ông bà nội yêu thương. Ông đi chiến dịch về, còn cho cháu mấy cái huân chương đeo vào trong cổ. Đi đâu cũng khoe với làng với xóm. Đích tôn của tôi đấy. Điều đó lại khiến cho cô Phượng của nó không ưa. Cô luôn tìm cách đánh đập, bẻ tay bẻ chân của nó. Bà nghĩ đến quá khứ, mà trong lòng vẫn đau thắt vì thương con. Mãi sau này cô Phượng đi lấy chồng, mọi chuyện khó nhằn mới từ từ được giải quyết. Bà với ông Hoạt mới quyết định sinh thêm hai đứa con. Có ai ngờ lúc ông bà nội của sắp nhỏ mất đi, cô Phượng lại cùng với chồng mình âm mưu hãm hại, khiến cả nhà bà điêu đứng, không có nơi ăn nơi ở như bây giờ. Bà thương chồng thương con, tính cách nhẹ nhàng, nhưng sóng gió ập đến khiến một người đàn bà có tính cách thùy mị nết na như bà cũng biến thành quỷ cái. Nhất định bà phải giang tay bảo vệ lấy gia đình của bà. Con cái không hiểu cho bà, Trong mắt chúng, bà chính là ác nhân. Bởi vì tiếng xấu của bà đã vang vọng cả cái chốn vùng quê này. Bà lại ôm lấy gối khóc thầm. Đông Tây Nam của bà đã lớn thật rồi. Và bà cũng già thật rồi. Đám tang chưa qua được bao lâu, hai đứa con gái cũng bàn nhau mua vé xe, chọn ngày rời đi sớm nhất có thể. Bà nương sáng sớm vẫn như thường lệ, dọn dẹp nấu nướng, cúng cầm cho chồng. Bà không khóc không than phiền, bà mạnh mẽ như cây xương rồng trên sa mạc, khiến cho Tây và Nam cũng yên tâm phần nào. Mỹ Tây lấy chồng trong Bình Dương, có hai đứa con mọn, ghé về quê hương thời gian dài cũng không phải là cách hay. Mẹ chồng của cô tính cách không dễ chịu, cô về với mẹ đẻ được một tuần thì xót ruột muốn đi. Mẹ ơi, con thấy mẹ cũng ổn định tâm lý, cũng xong thất tuần cho bố, con xin phép đi vào trong kia lo việc. Bà nội của thằng Ốc có hỏi thăm mẹ, chia buồn với gia đình mình, nên con nhắn báo cho mẹ một tiếng. Con không thể nào ở lại thêm được. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, con sẽ thu xếp công việc về sau với mẹ ạ. Mẹ không sao. Các con cứ nên lo việc của mình. Thằng Đông chắc là nó còn giận mẹ. Bữa giờ không thấy nó gọi về. Các con vào trong đó, nhớ bảo ban nhau mà sống nghe chưa? Dạ vâng, con xin nghe lời mẹ. Hôm sau con mang cháu về thăm mẹ ạ. Nghe chị gái nói rời đi, lòng của Hà Nam dâng lên một nỗi buồn chua xót. Cô quyết định ở lại với mẹ thêm một thời gian nữa, cho dù công việc hay chuyện gia đình cũng không hề suôn sẻ. Chị ơi, em ở nhà thêm với mẹ mấy hôm, chị cứ vào trước. Em cũng không bận gì, công việc em giao cho đồng nghiệp làm giúp, chị đừng lo gì cả. Thôi được rồi, thế mày ở nhà thêm với mẹ, như vậy tao còn yên tâm một chút. Chưa để mẹ ở nhà một mình, tao không yên lòng chút nào. Còn tiền thì chị để cho mẹ 5 triệu. Chị không có nhiều tiền, mày cứ cầm lấy nhá. Thấy chị gái cầm túi tiền đưa cho mẹ, Hà Nam vội vàng can ngăn. Ấy thôi, chị cất đi, chị với anh Mạnh còn bao nhiêu thứ chi tiêu. Em còn tiền mà, em chưa có con cái, ít chi tiêu lắm. Chị cất đi ạ. Nhưng mà phận làm con, chị phải có trách nhiệm đưa cho mẹ. Thôi, mày cứ cầm lấy đi. Em thay mặt anh chị, em đưa. Anh chị từng lo cho em ăn học, bây giờ em đi làm rồi, để em lo cho mẹ. Chị cứ cất đi, nghe em nào. Thôi được rồi, tao cất. Nhưng nếu thiếu thốn hay mẹ cần cái gì, mày phải gọi cho tao, nghe chưa? Ừ, em biết rồi. Thấy em gái nằng nặc không nhận tiền, còn dúi tiền trở lại túi sách, Mỹ Tây cũng không ép em gái nhận. Cô khóa túi lại, giang tay ôm lấy mẹ. Tối nay cho con nằm ôm mẹ nhá. Mẹ toàn ôm gối ngủ một mình. Mẹ ghét bọn con rồi có phải không ạ? Nhìn hai chị em nhường nhau chăm mẹ thế này, mẹ vui lắm. Thôi được rồi, đêm nay hai đứa ngủ cùng với mẹ nhá. Dạ vâng ạ, yêu mẹ của con. Mỹ Tây luôn như vậy, dẻo miệng và khôn lỏi. Có thể cô cũng yêu thương mẹ mình, nhưng mà sự thể hiện ra bên ngoài lại quá khác nội tâm bên trong. Cô không giống em út của mình, con bé ngoan hiền và cam chịu. Còn cô thì tham vọng và bất chấp. Có thể đối với tình thân máu mủ, sự bất chấp giảm nhẹ hơn một chút. Nhưng đối với người ngoài, nhất là những người cản đường hạnh phúc của Tây, thì cô không bao giờ khoan nhượng. Mỹ Tây được ông Hoạt và bà Nương cho đi học cao đẳng kế toán trong Sài Gòn. Những ngày tháng sinh viên tạm bợ rau dưa nuôi dưỡng trí tuệ và lòng nhiệt huyết của cô. Trong lòng cô luôn biết ơn bố mẹ, nhưng cô chưa bao giờ hài lòng với số phận. Chính Tây là người bất chấp cưới người đàn ông mà cô không yêu chỉ vì anh ta là người gốc Sài Gòn. Hiển nhiên với suy nghĩ có nhà có xe, được người yêu xin cho một công việc ổn định, đó là điều mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn. Thế nên dù không yêu Mạnh nhiều, Tây vẫn một lòng xin cưới mà không hề nghĩ đến hậu quả về sau. Hôn nhân mà không có tình yêu thì chính là hôn nhân chết yểu. Chưa hết thất vọng vì tình yêu với Mạnh, Tây còn phải đối diện với cuộc sống giống như địa ngục ở trong nhà chồng. Bố mẹ chồng đều là công chức nhà nước, ăn nói hoa văn mỹ miều, luôn lôi bằng cấp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, chức vị ra để nói chuyện với cô. Đến bữa cơm còn nuốt không trôi. Từng ngày trôi qua đối với Tây đều là địa ngục. Nhưng cô không dám phản kháng, chỉ biết âm thầm mà nguyền rủa bố mẹ chồng, xối dại con trai độc nhất của họ ra ngoài ở riêng. Cô muốn được thoải mái, muốn được tôn trọng, muốn ngẩng cao đầu mà sống. Thế nhưng đến bây giờ sau hơn 6 năm lấy chồng, địa ngục đó vẫn bám lấy thân thể và khối óc của cô. Tây muốn có tiền, muốn được tự do, không muốn dựa dẫm vào người chồng bất tài đó. Và không còn cách nào khác ngoài việc cô phải nịnh nọt bà Nương để thực hiện được ước mơ của mình. Chỉ là Mỹ Tây không hiểu, hạnh phúc thực sự không phải là như vậy. Con đường cô đi đã sai, sai ngay từ vạch xuất phát. Lòng tham con người là vô đáy, không biết trân trọng mọi thứ mình đang có thì không bao giờ có được những thứ tốt hơn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Bến Không Chồng. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện, mọi chuyện về cái chết của ông Hoạt đã được định đoạt hết cả rồi. Và bà Nương bây giờ đang phải sống một mình trong căn nhà thiếu vắng chồng khi mà ba đứa con đều lần lượt ra đi. Tâm An cảm thấy may mắn là bà Nương còn có đứa con gái út thấu hiểu cho bà. Còn hai đứa lớn thì bây giờ đúng là có cánh mà bay, mặc sức thỏa mãn ước mơ của mình mà không hiểu được rằng mẹ mình đang rất cần mình ở bên cạnh an ủi. Chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 3 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.